Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 695, chương 695, Xui Xẻo Hidden. Thiên Đạo đắc ý nhìn một chút mình thành viên, loại này đến từ trí thông minh bên trên nghiền ép để hắn cao hứng phi thường. Lại một lần nữa giữ gìn mình thân là đội trưởng uy nghiêm. Vậy rốt cuộc là ai cướp đi bát vĩ, đồng thời còn đem nồi ném cho chúng ta? Kisame không giải thích được nói. Làm giới ninja thứ nhất nam đoàn, nhận người ghen cũng là phi thường bình thường. Bất quá dám như thế trắng trợn vung nồi cái này còn là lần đầu tiên. Cướp đi nhị vĩ chuyện này bọn hắn nhận, nhưng cướp đi bát vĩ chuyện này tuyệt đối không thể nhận. Cái này nồi bọn hắn biểu thị không thể cõng. Kisame vấn đề này hỏi rất tốt. Ở đây tất cả Akatsuki thành viên đều nhìn về Thiên Đạo. Dù sao vừa mới đối phương thế nhưng là hung hăng tú một thanh trí thông minh. Nhìn xem từng đôi tràn ngập dục vọng muốn biết con mắt. Thiên Đạo khóe miệng không khỏi co quắp một cái. Chừng Kisame một chút, hỏi cái gì không tốt. Hết lần này tới lần khác hỏi cái này loại ngay cả hắn cũng không biết sự tình. Chúng ta địch nhân lớn nhất liền là Konoha. Có lẽ liền là bọn hắn giở trò quỷ, Thiên Đạo nghĩ nghĩ nói ra. Hắn cũng chỉ là tùy tiện nói một chút. Hắn nhưng không tin tưởng Konoha sẽ cướp đi bát vĩ. Bất quá cái này tùy tiện nói một chút. Thật sự chính là để hắn cho nói chuẩn. Ngoại giới, Minato, Itachi, Musashi, Shisui, hưu một tiếng. Tại Minato Hiraishin phía dưới, bốn người lần nữa đi vào kết giới phụ cận. Lúc ấy bởi vì Raikik bọn hắn đến, vì để tránh cho bị đối phương phát hiện, Minato liền dùng Hiraishin đem ba người thuấn di đến một cái so sánh địa phương xa. Các loại Raikik bọn hắn đi, đang dùng Hiraishin về tới tại chỗ. Miyato đại nhân ngươi trước nghỉ ngơi một chút. Nhìn xem hai chân đang đánh rung động Minato. Itachi vội vàng vịn đối phương tựa ở trên đại thụ nghỉ ngơi. Một lần mang ba người thuấn di. Mặc dù khoảng cách không phải rất xa, nhưng là một cái vừa đi vừa về. Minato lần nữa cảm nhận được thân thể bị móc sạch cảm giác. Lại nói nhiệm vụ lần này, thân thể của hắn đã bị móc sạch nhiều lần. Cũng may mắn thân thể của hắn một mực rất tuyệt. Không phải thời gian ngắn móc sạch nhiều lần như vậy. Đoán chừng đều không khôi phục lại được. Đợi ngày mai hành động A. Bởi vì vừa mới Raikik bọn hắn đến để kế hoạch ban đầu xuất hiện biến. Động. Lúc đầu Minato đã quyết định hôm nay liền động thủ phá mất kết giới. Kết quả Raikik bọn hắn vừa đến. Để hắn chakra lần nữa hao hết. Chỉ có thể chờ đợi ngày mai lần nữa khôi phục đến đỉnh phong đang hành động. Dạng này đi qua một buổi tối, Raikik bọn hắn cũng hẳn là cách xa địa phương này. Đến lúc đó cùng Akatsuki chiến đấu, tại đợt cũng sẽ không bị đối phương phát giác. Còn có nửa ngày, không sai biệt lắm liền có thể rút khô cái này Jinchuriki trên người chakra, Zedomazo bên trên. Thiên Đạo băng lãnh nói. Cùng rút ra Gaara thời điểm, Nekomata Jinchuriki Yugito phù ở giữa không trung, tai mũi miệng mắt không ngừng có chakra chảy ra, trên gương mặt thanh tú tràn đầy thống khổ. Giờ phút này người đã tiến nhập trạng thái hôn mê, như thế đối đãi một cái muội tử, trách không được Akatsuki thành viên đều là độc thân chó, chú độc thân tồn tại. Duy nhất nữ tính thành viên Conan vẫn là tự mình lão đại bạn gái. Càng thêm buồn nôn chính là, lão đại căn bản không có làm việc năng lực, hoàn toàn liền là cứt đúng là đầy hầm cầu. Nhị vĩ chakra cảm giác không có so nhất vĩ nhiều, rút ra nhất vĩ dùng 3 ngày, rút ra nhị vĩ không sai biệt lắm cũng dùng 3 ngày, Hidden bĩu môi nói ra. Tựa hồ là nghĩ đến lúc ấy rút ra vĩ thú thời điểm. Shinosuke loạn nhập, hắn tự cáo Yan Dũng đi chặn đường Shinosuke. Kết quả bị đối phương một chiêu cầm xuống, đưa một máu không nói. Bề mặt cái gì cũng vứt sạch, hiện tại mình còn biết bị hợp tác Kakuzu cho cười. Là bởi vì Zedo Mazo có nhất vĩ chakra, lại hấp thu còn lại vĩ thú, sẽ tăng nhanh chakra hấp thu tốc độ. Nếu như hấp thu đủ 8 con vĩ thú, đến lúc đó hấp thu cửu vĩ chakra, hoàn toàn có thể trong khoảng thời gian ngắn hấp thu xong, thiên đạo giải thích nói. Nagato vì sao lại biến thành xương sườn nam? Còn không phải là bởi vì bạn gay lúc ấy bị người dùng quỷ kế hại chết. Hắn dưới cơn nóng giận bạo phát Rinnegan, triệu hoán ra Zedo Mazo. Khi đó Zedo Mazo liền là một cái không có nhiên liệu của máy giết chóc. Muốn khởi động nó, cần rất khổng lồ chakra. Cho nên vì khởi động Zedo Mazo, để nó giết sạch những cái kia hại chết hắn bạn gay người, Nagato để nó hấp thu mình chakra. Kết quả hắn là đánh giá thấp Zedo Mazo khởi động cần có chakra. Cũng đánh giá cao mình chakra. Cuối cùng mặc dù là khởi động, Zedo Mazo cũng đem giết hại hắn bạn gay người toàn giết đi. Nhưng chính hắn cũng bị Zedo Mazo hút thành người khô. Kém chút liền theo bạn gay đi. Biến thành hiện tại này tấm người không ra người quỷ không ra quỷ dáng vẻ. Để đó xinh đẹp bạn gái cũng không thể dùng. Chỉ có thể nhìn một chút. Cái này còn không thể đã thấy nhiều. Đã thấy nhiều liền đổ máu. Người vốn là hư. Cái này nếu là đổ máu thì càng hư. Converter, Miss Dux Zetsu đen đứng tại kết giới một góc, yên lặng nhìn xem sắp bị hấp thu xong nhị vĩ. Trong lòng cho mình điểm một cái tán. Cách mình giải phóng mình mẹ nuôi kế hoạch đã lại tới gần một bước. Đến lúc đó ta sẽ để cho lục đạo minh bạch. Thân nhi tử, thủy chung không bằng con nuôi. Ta mới là Kaguya mụ mụ chân ái. Làm người chủ sử sau màn. Zetsu đen rất hài lòng mình kế hoạch đây hết thảy. Tất cả mọi người, bao quát toàn bộ giới ninja, đều tại tính toán của hắn bên trong. Lần này là chân chính trí thông minh bên trên ưu việt. Nagato loại này bị hắn đùa bỡn nơi tay trưởng người. Sự thông minh của hắn cũng chỉ có thể tự ngu tự nhạc. Nhất vĩ, nhị vĩ, tam vĩ, bát vĩ chakra đều hấp thu. Ngũ vĩ Kokuo cũng có tin tức. Lục vĩ tin tức hẳn là cũng nhanh. Còn lại thất vĩ cùng cửu vĩ. Đến lúc đó xuất lĩnh Akatsuki toàn thể thành viên đánh vào Konoha. Cướp đoạt vĩ thú. Từ đó triệu hoán thập vĩ thần thụ Obito Uchiha Madara mẫu thân Kaguya từng bước một kế hoạch tại Zetsu đen trong đầu hiện lên. Ngoại giới, một cái kunai đâm về phía kết giới. Kunai bên trên mang theo thời không chakra. Soạt một tiếng đem kết giới phá vỡ một cái lỗ hổng. Người nào, kết giới bị phá hư. Zetsu đen là cái thứ nhất cảm ứng được. Mà hắn kịp phản ứng về sau, nhìn chính là một cái kunai bay vào kết giới bên trong, cắm vào trên mặt đất. Nhìn xem cái này đặc chất kunai, một cái tên quen thuộc xuất hiện tại Zetsu đen trong đầu. Cẩn thận, hưu một tiếng. Tại Zetsu đen cảnh cáo thời khắc, Minato mang theo Itachi, Musashi, Shisui ba người, thông qua con này kunai vì tọa độ. Dùng Hiraishin tiến vào kết giới ở trong. Đột nhiên loạn nhập Minato bốn người. Để Akatsuki người nhất thời kinh hãi. Bọn hắn căn bản không nghĩ tới lại còn có người có thể tiến vào không gian trong kết giới. Với lại giờ phút này bọn hắn còn tải rút ra nhị vĩ chakra. Phản ứng bên trên khẳng định muốn so bình thường chậm một chút. Tại Hidden kinh sợ dưới ánh mắt. Một viên nhạt lam sắc cầu thể, trong mắt hắn càng thả càng lớn. Odama Rasengan, oanh một tiếng. Minato dùng Odama Rasengan trực tiếp đánh nát Hidden đầu. Hidden cũng là tương đối xui xẻo. Tính cả lục đạo, nơi này Akatsuki người không sai biệt lắm có 10 cái. Nhưng hết lần này tới lần khác Minato cách hắn gần nhất. Cho nên không đánh hắn đánh ai. Vừa đối mặt công phu, Hidden liền bị Minato cho cây âu núi. Cái gì gọi là chuyện hay?